Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3228. Chương 3228. Trao đổi lẫn nhau. Ban đầu ở Kim Sa Thần Hải bên trong, Cổ Thanh Vân ngoài ý muốn đụng phải Hồ Tấn. Hai người tranh cãi bắt đầu. Hồ Tấn liền trêu chọc Tử Tiêu Cung giàu có phải là muốn mua lại Tử Kim Vân cái gì? Mà Cổ Thanh Vân cũng nói thẳng hắn Hoa Thiên Môn nghèo, nửa điểm lo lắng đều không có. Trên thực tế Hoa Thiên Môn cũng là thần giới đỉnh tiêm tông môn, cùng nghèo cái chữ này là hoàn toàn không đáp giới. Nhưng nếu như nhất định phải cùng Tử Tiêu Cung so lời nói, xác thực chỉ có thể coi là nghèo một phương. Nghe được tin tức này sau đó, Cổ Thanh Vân tam sư huynh Vân Mộc cũng là tương đương chấn kinh. Hắn kỳ thật cũng không phải là Cổ Nguyên thân truyền đệ tử. Bọn hắn xếp hạng chính là toàn bộ Tử Tiêu Cung khu trong nội môn các đệ tử xếp hạng. Cổ Nguyên ở tại thần giới cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn tồn tại thời gian so Thiên Tà Ma Tôn còn phải sớm hơn. Mà lại không chỉ là luyện đan ở tại thần giới đứng hàng đầu. Hắn thực lực bản thân tại thiên thần bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Tiểu tử này mang về mấy người là lai lịch gì? Chính Vân Mộc một người trong phòng cau mày lẩm bẩm. Bất quá ngẫm lại chính mình câu nói này lại cảm thấy có chút không đúng. Đều gia nhập Tử Tiêu Cung, phía sau hẳn không có cái gì quá lớn địa vị a. Đương nhiên, thế lực lớn ở giữa riêng phần mình môn nhân sẽ đầu nhập cái khác đại tông môn cũng không tính rất hiếm lạ, tỉ như Hoa Thiên Môn cái nào đó cường giả, con của mình có thể sẽ tiến vào Tử Tiêu Cung bái sư học nghệ. Cũng không phải là cái gì nội ứng, mà là quang minh chính đại. Đây là vững chắc giữa song phương giao tình, đồng thời cũng học tập một chút đối phương một số truyền thừa đến lớn mạnh tự thân. Nhưng Vân Mộc bản năng cảm thấy, Cổ Thanh Vân mang về mấy người kia, hẳn không phải là loại tình huống này. Bất quá cái này cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là chấn kinh mà thôi. Cũng là chưa chắc có nhiều ao ước. Chính hắn sư phụ cũng là Tử Tiêu Cung đại lão. Chỉ bất quá tại Tử Tiêu Cung đệ tử biết được Cổ Thanh Vân lần lịch lãm này mang về 4 người tất cả đều trở thành nội môn đệ tử. Thậm chí trong đó một cái vẫn là cung chủ tại phương diện luyện đan đệ tử sau đó. Cổ Thanh Vân địa vị lần nữa tăng lên không ít. Điểm này để Vân Mộc cảm giác phi thường khó chịu. Cho nên hắn quyết định muốn cùng chính mình ngũ sư đệ đấu một trận. Đương nhiên, nơi này đấu một trận chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng. Tựa như là đồng môn bên trong bình thường cạnh tranh, hoặc là ngẫu nhiên luận bàn cái gì, đây đều là không cấm. Kỳ thật ai cũng không biết, Bạch Vũ Triết cũng không tính là Cổ Nguyên tại phương diện luyện đan đệ tử. Đây chỉ là truyền ra ngoài tin tức mà thôi. Cổ Nguyên người này tuyệt không kiêu ngạo. Hắn biết Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ cực cao. Chỉ bất quá cùng thần giới luyện đan hệ thống không giống. Cho nên, giữa bọn hắn tại phương diện luyện đan bên trên là trao đổi lẫn nhau. Tại Bạch Vũ Triết bọn hắn nhập môn sau đó ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết liền cùng Cổ Nguyên hai người tại trong phòng luyện đan bắt đầu nghiên cứu thảo luận, cùng giao lưu. Chỉ bất quá ở những người khác trong mắt, Bạch Vũ Triết đã bắt đầu tùy tùng nhà mình cung chủ học tập luyện đan mà thôi. Trận pháp này khống chế phía dưới, quả thật có thể để thần đan phẩm chất đề thăng không ít. Không tệ, rất không tệ. Cổ Nguyên nhìn xem Bạch Vũ Triết một bên giảng dài, một bên dùng thủ pháp biểu thị, sau đó cười gật đầu. Hai người bọn hắn nghiên cứu thảo luận đã nhanh muốn suốt cả ngày. Giữa song phương giao lưu tựa như là bằng hữu, bất quá Bạch Vũ Triết vẫn là sẽ hô Cổ Nguyên sư phụ. Mặc dù không phải chỉ đạo hắn luyện đan, nhưng là tại tu luyện phương diện, về sau khẳng định cũng là tùy tùng Cổ Nguyên. Sư phụ phương pháp cũng rất không tệ,